Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2498, chương 2503, viện sĩ Giá Lâm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu Lâm Cách gật đầu. Nhìn một cái Phùng Húc Huy, sau đó đi ra phòng phẫu thuật, đi tới phòng làm việc bên trong, hắn ngắm nhìn bốn phía. Cũng không xem giải phẫu, mà là cầm lên một cái ghế, yên lặng đi tới phòng làm việc bên ngoài, lại yên lặng ngồi xuống. Kỹ thuật viên nhìn mắt choáng váng, Lâm Cách năm đó ở phòng y tế thời điểm mặc dù lấy một bộ người tốt bụng hình tượng kỳ nhân. Có thể mỗi lần Lâm Sàng cái này cần tìm Lâm Cách thời điểm đều là phạm sai lầm thời điểm. Chột dạ run sợ, giỏi nhịn đến đâu cũng không dùng. Đang mắt cũng không dám xem hắn, giống như phổ thông quan viên đối mặt cẩm y vệ vậy. Đây là thiên nhiên thuộc tính. Chẳng bao lâu sau thấy Lâm Cách xách nhỏ băng ghế ngồi ở bên ngoài giữ cửa tới. Ông chủ Trịnh Uy Vũ, kỹ thuật viên trong lòng nghĩ đến. Hai tiếng trước, giải phẫu livestream sắp muốn thời điểm bắt đầu. Ở Hạnh Lâm Viên trong tổng bộ. Bành Giai đang tâm thần không yên đứng ở cửa công ty nghênh đón ngày hôm nay tới quản xem giải phẫu. Livestream chuyên gia, mặc dù mình một tay sáng lập Hạnh Lâm Viên bị rất miễn cưỡng cướp đi quyền khống chế. Nhưng mà Bành Giai nhưng không oán hận gì. Hắn biết đây là muốn sống sót thì nhất định phải trải qua. Kỹ thuật nồng cốt ở trong tay người. Đây mới là đạo lý cứng rắn. Diễn đàn kiểu mẫu đã không thích hợp thời đại, sẽ bị từng bước đào thải. Đã từng cầm diễn đàn làm được đỉnh cấp ven núi thúc bởi vì lời kiểu mẫu không rõ xác thực đưa đến, không cách nào đưa ra thị trường, đã suy bại không còn hình dáng. Hạnh Lâm Viên ở Bành Giai trong tay, cũng khó trốn cái này những ràng buộc. Giải phẫu livestream, mình có thể thấy cơ hội làm ăn chỗ, nhưng lại không làm được. Cái gọi là nói thì hay làm thì dở chính là như vậy. Một điểm này Bành Giai đồng ý. Mình cổ quyền mặc dù ít, nhưng mà Huê Hồng ngược lại nhiều rất nhiều. Đã đủ rồi, nhất là theo ông chủ Trịnh bắt được giải Nobel. Giải phẫu livestream trả tiền xem tính lại là tiếp liền leo lên. Lấy khuynh hướng này phát triển tiếp. 1-2 năm bên trong Hạnh Lâm Viên sinh tồn không vấn đề chút nào. Còn như lại lùi sau sự việc, Bành Giai cảm giác được mình không thấy rõ, vậy lười suy nghĩ, nhưng từ hôm qua biết được ông chủ Trịnh thật phải làm cái đó ung thư cuối người bệnh bắt đầu. Bành Giai liền một mực thuộc về nóng nảy bất an trong trạng thái. Ông chủ Trịnh phải làm một ca giải phẫu, cái này rất tầm thường, cũng không việc gì. Có thể làm Bành Giai thấy truyền lên hồ sơ bệnh lý cùng phim thời điểm liền trực tiếp sợ ngây người. Hắn liên lạc Ninh Thúc, rất nghiêm túc nói mình đối với chuyện này cái nhìn, nhằm vào ung thư cuối người bệnh giải phẫu chữa trị cũng livestream sự việc. Bành Giai là kiên quyết không đồng ý, chỉ là hắn yêu cầu bị Ninh Thúc cự tuyệt. Trịnh Nhân là bác sĩ, cái gì giải phẫu nên làm? Cái gì giải phẫu không nên làm, hắn trong lòng hiểu rõ, không muốn ngoài nghề trong ống phải, thật tốt làm xong livestream, hơn nữa làm tốt giải phẫu thất bại làm sao giải quyết tốt xử lý dự án liền tốt. Đây là Ninh Thúc nguyên thoại, sau khi nghe được câu này, Bành Giai trong lòng rút ra lạnh, không có quyền phát biểu à, mình cái này chính là không có quyền phát biểu mới sẽ như vậy. Giải phẫu độ khó gì không biết sao. Ông chủ Trịnh muốn làm gì. Không có giám sát, không có giám quản, mặc cho hắn muốn làm cái gì giải phẫu thì làm cái đó giải phẫu. Bất quá Bành Giai vậy không biện pháp gì tốt, nên làm công tác vẫn phải làm. Dẫu sao Bành Giai đối với công việc này không chỉ có cầm nó làm là kiếm tiền việc, vẫn là một phần sự nghiệp. Nếu không hắn cũng sẽ không thấy giải phẫu livestream thời điểm liền trước mắt sáng lên. Trực tiếp ở chống động đất cứu nạn sau khi kết thúc mời nổi ông chủ Trịnh làm livestream. Quan niệm lên không đồng nhất chỉ là vấn đề nhỏ. Bành Giai như vậy an ủi mình. vì mở rộng tuyên truyền cùng sức ảnh hưởng. Hạnh Lâm Viên mỗi nặng đại thủ thuật livestream thời điểm đều phải mời một ít tương quan chuyên gia đến sân. Chỉ là theo ông chủ Trịnh bắt được giải Nobel sau đó, mời người độ khó càng ngày càng nhỏ, mời tới chuyên gia tầng thứ nguyên lai càng cao. Lần này mời người có tuyến thể khoa chuyên gia, khoa huyết quản chuyên gia, còn có chuyên gia về xương. Một ca giải phẫu liên quan đến ba cái bất đồng lĩnh vực. Cái này đáng tin không? Bành Dài một mực ở quấn quýt. Ninh Thúc nói không muốn làm ngoài nghề can thiệp nội hành sự việc. Nếu là đổi ca giải phẫu, Bành Dài khẳng định cho rằng những lời này là đối với. Nhưng hiện tại Bành Dài đối với lần này cầm cất giữ cái nhìn. Tuyến thể khoa chủ nhiệm và khoa huyết quản chủ nhiệm tới trước. Bành Dài sau lưng có phó tổng cầm hai vị chủ nhiệm đưa đi phòng họp. Bành Dài tâm thần không yên ở cùng Thượng Hải một nhà đại danh đỉnh đỉnh khoa chỉnh hình bệnh viện. Dương chủ nhiệm, giải phẫu livestream bắt đầu trước 10 phút. Một máy Mercedes-Benz vững vàng ngưng tới cửa. Bành Dài lập tức thay một bộ mặt mày vui vẻ. Không thể bởi vì nội bộ công ty mâu thuẫn ảnh hưởng toàn thể công ty hình tượng. Một điểm này Bành Dài rõ ràng. Hắn mỉm cười chuẩn bị đi mở cửa xe. Nhưng mà còn không có cùng hắn đi tới bên xe. Trước cửa mở ra, Dương chủ nhiệm mình đi xuống. Dương chủ nhiệm, ngài tới rồi. Bành Dài cười ha hả chào hỏi. Dương chủ nhiệm gật đầu một cái. Lại không có để ý Bành Dài đưa tới tay. Mà là rất cung kính sau khi mở ra cửa. Tay phải ở trên cửa ngăn che. Để tránh người ở bên trong xuống xe thời điểm đụng đầu. Bành Dài trong lòng ngẩn ra, xem ra thế này là có càng nhân vật trọng yếu, nhưng Dương chủ nhiệm đã là trong nước cốt khoa tài năng xuất chúng. Rốt cuộc là ai có thể để cho hắn như vậy tôn trọng? Chẳng lẽ là một cái từ từ già đi ông già đi xuống xe, Dương chủ nhiệm đỡ ở ông lão cánh tay, và Bành Dài nói, lão sư đối với ông chủ Trịnh tương đối cảm thấy hứng thú. Nghe nói ngày hôm nay Hạnh Lâm Viên có giải phẫu livestream. Cũng tới liếc mắt nhìn. Thẩm viện sĩ. Bành Dài không nghĩ tới như thế một tôn đại thần không mời mà tới. Hắn trong chốc lát có chút ngẩn ra. Nguyên lai Hạnh Lâm Viên có cái việc gì động. Đều phải mời tương quan phòng bác sĩ đến sân tham gia. Đây cũng tính là tuyên truyền một loại phương thức. Chỉ là mời tới người chỉ giới hạn ở chủ nhiệm cấp 1. Cao hơn nữa liền tuyệt thiếu có thể mời nổi. Lần giải phẫu này, mang theo ông chủ Trịnh giải Nobel uy lực còn lại. Mời người thời điểm cơ hồ không có trở lực gì. Vừa nghe nói muốn livestream độ khó cao như vậy giải phẫu. Người phẫu thuật còn là mới vừa bắt được giải Nobel ông chủ Trịnh. Được mời người cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng mà Bành Dài là thật không nghĩ tới sẽ mời tới thẩm viện sĩ cấp bậc này đại lão. Hơn nữa còn là không mời mà tới. Hắn không có thụ sủng nhược kinh. Ngược lại khi nhìn đến thẩm viện sĩ trong nháy mắt, giống như là có một đạo sét đánh ở đỉnh đầu như nhau. Cả người đều đần độn. Ngày hôm nay giải phẫu độ khó. Bành Dài trong lòng là có hạn. Ngay trước thẩm viện sĩ mặt. Nếu là giải phẫu làm đập, mình tại sao xuống đài? Hắn ở trong ngây người. Thẩm viện sĩ đi tới mỉm cười đưa tay ra. Bành tổng, người khỏe à? Lão nhân gia rất hòa ái. Giống như xuân như gió. Không giống như là có chút chủ nhiệm tựa như vậy kiêu căng. Thẩm lão, không nghĩ tới ngài đại gia đến chơi. Ta lập tức lăng thần. Ngại quá. Bành Dài liền vội vàng khom người đi xuống, hai tay nắm thẩm viện sĩ tay, nhẹ nhàng động hai cái. Ta là không mời mà tới ác khách, không cần khách khí như vậy. Thẩm viện sĩ rất mỉm cười hòa ái nói, ta nhìn hồ sơ bệnh lý, ông chủ Trịnh đây là muốn khiêu chiến cực hạn à, người tuổi trẻ, có dũng khí. Trong nháy mắt, Bành Dài liền nói cái gì cũng không biết. Hắn không nghĩ tới thẩm viện sĩ sẽ như vậy hòa ái. Nhìn qua xem một vị nhà trưởng già vậy. hắn không thể làm gì khác hơn là dựa vào bản năng nói hai câu lời khách khí. Cúi đầu, cầm Thẩm lão nghênh vào công ty cao ốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-ngon-gạch-nối-nui-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.